tình yêu hiểu ra, để rồi thêm một lần nữa yêu sẽ mãi.

Còn yêu anh phải không? Em không trả lời.

dài anh ơi.